Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1184: Vượt cấp đối phó phía dưới chân tiên 2 hợp 1. Chương 1182: Vượt cấp đối phó phía dưới chân tiên 2 hợp 1. Hải ngoại, thập nhị thiên vương vị trí. Tiếu Tam Sinh bị công kích, tin tức đã bị rất nhiều người biết được. Bên trong đó cụ thể biết được người hay là không nhiều. Vừa vặn vì thập nhị thiên vương, bọn hắn sớm đã đạt được tình huống cụ thể. Trung tâm hải vực, 10 cái cột nước xuất hiện. 10 đạo bóng người tùy theo hiển lộ rõ ràng. Đào Mộc Tú chau mày. Mộc Long Ngọc Thiên Vương tiến về Nam Bộ mọi người đều biết. Như vậy Hải La đi đâu rồi? Đại khái đi tìm Tiếu Tam Sinh. Hoặc là đi tìm Ngũ Ma. Mộng Lam Linh mở miệng nói ra. Ngũ Ma đối Tiếu Tam Sinh động thủ. Tiếu Tam Sinh bại lui. Chuyện này tất cả mọi người đạt được tin tức. Nghĩ như vậy muốn tìm tới Tiếu Tam Sinh có thể đi tìm Ngũ Ma. Có lẽ liền có thể tìm được. Dù là tìm không thấy, cũng có nhất định khả năng nhận được tin tức. Các ngươi thấy thế nào? Trầm muộn thanh âm đột nhiên truyền đến. Tất cả mọi người minh bạch. Nói là Ngũ Ma vây công Tiếu Tam Sinh sự tình. Theo lý thuyết chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng là rời đi hải vực, chúng ta không phải là đối thủ của Ngũ Ma. Một vị khác nữ thiên vương mở miệng nói ra. Xác thực như thế. Ngũ Ma sau khi thành tiên càng sẽ không tới gần 12 hải vực. Mộng Lam Linh nói. Ngũ Ma thoát ly thập nhị thiên vương. Cuối cùng thành công thành tiên. Trả ra đại giới sao mà chi lớn. Sử dụng chi pháp cũng cực kỳ quỷ dị. Bọn hắn làm không được. Nếu quả như thật thành tiên vô vọng. Bọn hắn chỉ có thể một mình thoát ly thiên vương. Sau đó một mình thành tiên. Chỉ ít Mộng Lam Linh là như thế này dự định. Cũng nhờ giúp đỡ Minh Nguyệt Tông tự bạch. Chỉ là cuối cùng may mắn thành tiên. Mới không đi cùng loại Ngũ Ma đường. Có thể thông chi Tiếu Tam Sinh. Đem người đưa vào 12 hải vực. Chúng ta 12 vị liên thủ cùng hắn liên thủ. Hẳn là có thể lưu bọn hắn lại. Chỉ ít có thể lưu lại một nửa. Đào Mộc Tú nói khẽ. Làm xong chuyện này. Chúng ta cũng coi như bỏ ra một chút đền bù. Vẫn là đối phương cực kỳ hy vọng đại giới. Lúc này một vị sáng tỏ thanh âm truyền đến. Các ngươi không hiếu kỳ sao? Tò mò cái gì? Mộng Lam Linh hỏi. Ngũ Ma muốn đồ vật. Sáng tỏ thanh âm nói. Đám người trầm mặc. Một lát, thanh âm trầm thấp đánh vỡ trầm mặc. Có đôi khi vẫn là không nên quá hiếu kỳ tốt. Có người là cùng đường mạt lộ. Chúng ta có tốt đẹp tương lai. Không muốn bởi vì một loại nào đó suy đoán. Bị mất hết thảy hy vọng. Sáng tỏ thanh âm cười nói. Ta chỉ là hỏi một chút. Chuyện ngu xuẩn như vậy. Còn không đến mức làm được. Thập nhị thiên vương cùng Ngũ Ma khác biệt có người đắc tội quá nhiều. Người. Không có tương lai. Những tin tức này. Bọn hắn cũng là gần đây biết được. Người không xuất hiện thiên hạ lâu cũng không có cách nào. Xuất hiện. Thiên hạ lâu liền có thể rất nhanh biết được tin tức. Rất nhiều tin tức đều là thiên hạ lâu truyền tới. Các ngươi nói Ngũ Ma sẽ đi thiên hạ lâu sao? Đào Mộc Tú đột nhiên cười hỏi. Những người khác nhún vai. Cái này không có quan hệ gì với bọn họ. Chuẩn bị một chút đi. Trước tiên đem tin tức truyền cho Mộc Long Ngọc Thiên Vương. Sau đó làm tốt tùy thời cùng Ngũ Ma động thủ chuẩn bị. Có chút đại giới nhanh chóng trả nợ cho thỏa đáng. Dù là giao không rõ. Cũng hẳn là giao một chút, tránh khỏi bị trói buộc tại bên trong. Thanh âm trầm thấp nhắc nhở. Hoang vu hòn đảo phía trên, có 4 tòa nhô ra sơn phong. Xung quanh tiên khí vờn quanh, đạo ý hiển lộ rõ ràng. Bên trong đó một cỗ đạo ý rõ ràng nhất, cơ hồ muốn thành hình. Một khi có đại đạo hình thức ban đầu, liền nhìn thấy đại đạo một góc. Như thế liền có thể thành tựu thiên tiên. Không người nào nguyện ý mạo hiểm. Xem ra muốn bắt được Tiếu Tam Sinh quá khó khăn. Lão già bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại muốn trở về sao? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Không người nào nguyện ý xuất thủ. Như vậy lại nghĩ bắt được Tiếu Tam Sinh gần như không có khả năng. Trừ phi đánh lén đánh hắn trở tay không kịp. Cũng không phải không có hy vọng. Nam tử đầu chọc cười lạnh nói. hắn muốn chạy trốn nhất định phải có cái khe hở. Trước đó hắn vì chế tạo cái này khe hở chính là kiện kia cực kỳ ghê gớm tấm chắn. Bây giờ tấm chắn tan rã, hắn không cách nào lại ngăn cản chúng ta liên thủ. Chỉ cần lại xuất hiện liền còn có hy vọng. Nói hắn còn xuất ra tấm chắn cái nào đó mảnh vỡ nói. Cái này tấm chắn cực kỳ bất phàm. Chỉ là vì sao lại nát? Ngược lại là kỳ quái. Dù là có hy vọng, vậy cũng phải đối phương chịu đến. Bị chúng ta vây quét về sau hắn còn sẽ tới sao? Trung niên nam nhân hỏi thăm. Sẽ, nam tử đầu chọc chân thành nói. Hiện tại hải ngoại người cũng đã biết được Tiếu Tam Sinh bị chúng ta vây công. Các ngươi đoán vì cái gì bọn hắn có thể biết nhanh như vậy? Ngươi làm, trung niên nam nhân không ngoài ý muốn. Vâng, chỉ có dạng này mới có thể bước ra Tiếu Tam Sinh. Người đàn ông đầu chọc cười ha ha. Trong truyền thuyết, Tiếu Tam Sinh không kiêng nể gì cả. Không sợ hết thảy cường địch. Có thù tất báo, lại càng nhanh càng tốt. Các ngươi nói đại thế giáng lâm, hắn có cơ hội ra chạy loạn sao? Khi đó nhiều ít người sẽ nhìn chằm chằm hắn. Cho nên hắn muốn báo thù, nhất định phải tại đại thế đến trước đó. Mà đây cũng là chúng ta hy vọng. Hiện tại muốn làm chính là tìm một chỗ. Sau đó bày ra thiên la địa võng. Truyền ra tin tức, chờ Tiếu Tam Sinh tới cửa. Mặt khác, một chút có ý tưởng lại không thể trực tiếp đáp ứng người. Khẳng định sẽ ở bí mật quan sát. Thích hợp nói nhất định sẽ xuất thủ. Đám người gật đầu, đây quả thật là có thể thực hiện, nhưng là muốn là không đến đâu. Vốn chính là cược, không đến liền thua cuộc, có thể tìm nơi nương tựa thế lực khác liền tìm nơi nương tựa thế lực khác. Nam tử đầu chọc nói, những người khác im lặng, không có vấn đề gì, liền bắt đầu chuẩn bị đi. Có lẽ Tiếu Tam Sinh đã không kịp chờ đợi nghĩ đến tìm chúng ta báo thù. Nam tử đầu chọc trong. Tiếng cười mang theo, âm lãnh, hiện tại, bọn hắn nói cái gì cũng phải giết Tiếu Tam Sinh, nếu không tùy thời đều có thể đi vào vô tận vực sâu. Dĩ vãng cố gắng, hóa thành cho tàn, rời đi phiên chợ, Giang Hạo tiến vào dài rằng rạc trong rừng cây. Nơi này chỉ có một đầu đơn sơ con đường. Trên đường thường xuyên còn sẽ có yêu thú xuất hiện, nhưng là không có những người khác, cũng không cần quá lo lắng cái gì. Mình tốt xấu nguyên thần hậu kỳ tu vi, cùng giai bên trong ít có địch thủ. Ở chỗ này một đường thông suốt, hợp tình hợp lý, không người thời điểm chính phía dưới chân tiên đều có thể vượt cấp cùng đánh một trận. Chân tiên sơ kỳ có không ít phần thắng, chân tiên sơ kỳ về sau phải cẩn thận ứng đối, có thể tránh khỏi thì phòng ngừa. Mặc dù có đạo khí cảm giác có thể cùng chân tiên trung kỳ va vào. Nhưng là loại ý nghĩ này quá bành trướng. Gần nhất có rảnh hắn phải dùng tiên lực đạo khí uẩn dưỡng thái sơ thiên đao. Uy lực sẽ lớn không ít. Tiến vào rừng cây, những người khác cảnh giác. Giang Hạo nhảy lên đi vào trên xe ngựa. Nói khẽ, làm phiền sư huynh sư tỷ cảnh giác xung quanh. Trịnh Thập Cửu gật đầu. Về sau Giang Hạo xuất ra thiên đao đặt ở trên gối. Những người khác nhìn thấy nhiều lắm thì nửa tháng. Chân tiên về sau rất nhiều chuyện đều thuận tiện rất nhiều. Hồng mông tâm kinh phun trào. Bắt đầu cùng thiên đao cộng minh. Sau đó tiếp tục tham ngộ thiên đao thức thứ 6. Cái gọi là sao trời. Cũng không phải là chân chính sao trời. Mà là đao ý ngưng tụ dòng sông ngôi sao. Tựa như một mảnh bầu trời. Ra đao này cần khởi thế. Cùng thiên đao thức thứ 2 cùng loại. Nhưng thức thứ 2 là trấn áp chém giết. Thức thứ 6 là vô tận công phạt. Nếu như thức thứ 6 cùng thức thứ 4 dung hợp, như vậy uy thế sẽ trước nay chưa từng có đáng sợ. Không biết Tinh Hà có thể hay không tăng thêm Sơn Hải ấn ký. Nếu là có thể, Giang Hạo trong lòng hơi có chút chờ mong. Bất quá cũng không nóng nảy, mà là tiếp tục lĩnh hội. Lĩnh ngộ thiên đao loại đao pháp này, cần nhất chính là bảo trì tâm cảnh. Một khi loạn tâm thần, liền không cách nào lĩnh hội hạch tâm nhất lực lượng. Về sau lại nghĩ tiến vào trạng thái liền muôn vàn khó khăn. Bất quá một chút thời gian, Giang Hạo tâm thần không minh. Tại không người trong rừng cây, hắn nhìn thấy tay mình cầm thiên đao một chiêu một thức huy động. Xung quanh có đao ý hiện ra. Đao ý tại như tinh hỏa tại xung quanh góp nhạt. Chỉ là rất khoái đao ý tinh hỏa biến mất. Gặp đây, Giang Hạo đứng tại chỗ. Trầm tư một lát lần nữa bắt đầu luyện đao. Thời gian không biết qua bao lâu. Tinh hỏa xuất hiện lại biến mất. Bất quá cũng có một chút tinh hỏa một mực thường tại. Thời gian từng giờ trôi qua. Giang Hạo đao trong tay ý trở nên khổng lồ. Xuất hiện tinh hỏa cũng càng thêm nhiều hơn lưu lại tinh hỏa cũng rất nhiều. Khi hắn thu đao lúc, đại lượng tinh hỏa tràn vào trong cơ thể hắn. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác được xung quanh. Trịnh Thập Cửu sư huynh cùng Tân Ngọc Nguyệt sư tỷ đang cùng yêu thú chiến đấu. Nhạc Du sư tỷ canh giữ ở xe ngựa xung quanh. Mà tại yêu thú đằng sau có hai vị nguyên thần sơ kỳ tu sĩ. Bọn hắn một mặt nhe răng cười. Tựa hồ đang cố ý dẫn đi Trịnh Thập Cửu bọn người. Sau cùng đại sát chiêu đã nhắm ngay hắn. Gặp đây, Giang Hạo quay đầu đi qua. Mở mắt ra, nguyên bản mượn nhờ trận pháp quan sát đội ngũ hai cái nguyên thần sơ kỳ đột nhiên sững sờ. Hắn thấy được chúng ta. Làm sao có thể, bọn hắn vững tin mình tại nguyên thần hậu kỳ cảm giác bên ngoài. Nhưng mà trả lời bọn hắn cũng không phải là cái khác. Mà là xuyên qua rừng cây đao ý. Tại bọn hắn trong kinh ngạc. Đầy thiên đao ý như tinh hỏa vọt tới. Cái này. Chấm ngoặc kép. Hô. Đao ý như gió thổi qua. Sau đó thân thể hai người hóa thành mảnh vỡ rơi trên mặt đất. Trở thành rừng cây một phần tử. Như thế Giang Hạo mới thu hồi ánh mắt. Đã khoảng cách đủ xa. Tự nhiên không có đứng dậy tất yếu. Mà Trịnh sư huynh cùng Tân sư tỷ đối phó yêu thú hắn không có giết. Hai người một phen khổ chiến về sau. Yêu thú mới bị giết. Giang Hạo nhìn qua Tân Ngọc Nguyệt. Cảm giác đối phương sở dĩ một mực không thể tấn thăng kim đan trung kỳ. Là thân thể sinh cơ ít. Không phải tổn thương qua. Chính là dùng bí thuật gì. Tân sư tỷ có thể ngồi tại hộp bên cạnh nghỉ ngơi. Giang Hạo nhắc nhở. Hộp cũng không thể hoàn toàn ngăn trở nội bộ sinh cơ. Tân Ngọc Nguyệt do dự một chút. Vẫn là ngồi ở trên xe ngựa ngồi xếp bằng. Nàng ngồi ở phía sau. Giang Hạo ngồi ở phía trước. Sư đệ phải cẩn thận một chút. Ta cảm giác những này yêu thú không đơn giản. Trịnh Thập Cửu nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu. Về sau trên đường lại không vấn đề gì. An tĩnh để Trịnh Thập Cửu cũng cảm giác kinh ngạc. 7 ngày thời gian trôi qua. Đầu tháng 11, mấy ngày nay không có bất cứ vấn đề gì xuất hiện. Kỳ thật cũng không phải không có chỉ là vấn đề đều không phải là kim đan. Giang Hạo liền để mang đến vấn đề người biến mất, còn có thể luyện một chút đao. Cũng là một ngày này Tân Ngọc Nguyệt trên người có khí tức bắn ra. Nhạc Du kinh ngạc, là tấn thăng khí tức, không thể tại hộp bên cạnh tấn thăng. Giang Hạo nhắc nhở, nghe vậy, Tân Ngọc Nguyệt lập tức tỉnh lại. Giang Hạo vì nàng vẽ một chỗ đất trống, để nàng ngồi ở chỗ đó tấn thăng. Cái sau chưa từng do dự, nàng ở lúc mấu chốt, không có thời gian suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy Tân Ngọc Nguyệt tấn thăng, Trịnh Thập Cửu thì hỏi, Giang sư đệ định làm gì? Là chờ vẫn là đi? Chờ kỳ thật cực kỳ nguy hiểm. Đợi một chút đi, chúng ta thay phiên canh giữ ở cái này là đủ. Giang Hạo hồi đáp. Hai người không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cái này dừng lại là 7 ngày. Cái này 7 ngày. Giang Hạo loại trừ lĩnh hội thiên đao. Thời gian còn lại chính là vì Trịnh Thập Cửu cùng Nhạc Du giảng giải tu luyện. Mà cái này 7 ngày tự nhiên cũng là hòa bình 7 ngày. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Càng không có người quấy rầy. Trịnh Thập Cửu dần dần có suy đoán. Có thể một lòng vẫn là tại lĩnh ngộ bên trên. Cái này ngày Tân Ngọc Nguyệt tỉnh lại, nàng có chút phức tạp nhìn xem Giang Hạo, sau đó cung kính đi một cái lễ. Đa tạ sư đệ, sư tỷ nói đùa, bất quá là đợi mấy ngày, cũng không chậm trễ cái gì. Giang Hạo khẽ lắc đầu, có đôi khi Tân Ngọc Nguyệt thật hoài nghi, Giang Hạo có phải thật vậy hay không tu luyện nguyện huyết đạo. Trong lúc vô hình đối người quá tốt rồi, đương nhiên, nói có đúng không kẻ đối địch với hắn. Về sau bọn hắn bắt đầu xuất phát, ngày kế tiếp nhìn thấy một chi thương đội, tựa hồ là một vị trúc cơ mang lĩnh 7 luyện khí ra bên ngoài mà đi. Đây là rời đi quặng mỏ, tiến về thế giới bên ngoài. chỉ là không ít người trọng thương. Những người còn lại không phải mang một ít thương thế, chính là trong mắt mang theo mỏi mệt. Con đường này đối bọn hắn tới nói quá nguy hiểm. Có thể đi đến nơi này còn muốn cảm tạ cái này đường yêu thú cường đại ít. Nhìn thấy Giang Hạo mấy người, vị kia trúc cơ trung kỳ lập tức tới cung kính hành lễ. Gặp qua mấy vị đạo hữu. Đạo hữu có việc, Giang Hạo khách khí hỏi. Không biết mấy vị đạo hữu phải chăng muốn đi ra ngoài. Trúc cơ trung kỳ lão giả nhẹ giọng hỏi. Đối phương thái độ, để hắn cảm thấy bốn người này hẳn không phải là quá mạnh tu sĩ. Đại khái xuất trúc cơ hậu kỳ hoặc là viên mãn tu vi. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Do dự một chút, lão giả xuất ra một cái chữ vật pháp bảo đưa tới. Không biết có thể mời đạo hữu mang bọn ta đoạn đường. 4.000 linh thạch, xem xét chữ vật pháp bảo Giang Hạo hơi kinh ngạc. Thế mà nhiều như vậy, một cái trúc cơ trung kỳ có thể có 4.000. Sao mà hiếm thấy, trúc cơ viên mãn mới có thể tích lũy linh thạch mua thiên hoàn đan. Vì tấn thăng kim đan, mà người trước mắt bất quá trúc cơ trung kỳ. Vẫn là đến từ bên trong phiên chợ, lại có nhiều linh thạch như vậy. Đuổi theo đi, Giang Hạo thở dài một tiếng bình thản mở miệng. Về sau đem linh thạch điểm dưới. Một người 1.000, 1.000 đối bọn hắn tới nói cũng không ít. Bởi vì có thương đội, bọn hắn hành trình chậm một chút. Nhưng cũng may là không người dừng cây. Chậm nữa cũng không ngại, mà có 4 người gia nhập. Trúc cơ lão giả phát hiện không còn gặp được yêu thú. 10 ngày sau, bọn hắn thuận lợi đi ra không người rừng cây. Không có bất cứ vấn đề gì. Mọi người tinh khí thần đều đã khá nhiều. Trong lúc nhất thời trúc cơ lão giả cũng cảm giác mình tặng không 4.000 linh thạch. Đa tạ 4 vị, lão giả cười nói. 4 vị muốn đi địa phương nào? Thiên Âm Tông, Giang Hạo hồi đáp. Vậy chúng ta không cùng đường. Đáng tiếc, lão giả có chút đáng tiếc. Giang Hạo gặp lão giả muốn nói lại thôi. Hiếu kỳ nói. Lão tiền bối là đang nghĩ linh thạch sự tình. Không có. Không có. Lão giả do dự một chút. Hỏi. Không biết 4 vị là tu vi gì? Giang Hạo chưa từng trả lời. Chỉ là nói câu cáo từ. Sau đó rời đi. Lão giả nhìn xem mấy người đi xa. Thở dài một cái. Cuối cùng rời đi. 4.000 linh thạch. Khi đó hắn hết thảy có 5.000, cơ hồ đưa hết cho, đến cùng có hay không cho không? Hắn từ đầu đến cuối không chiếm được đáp án, có lẽ đời này cũng không chiếm được, nhưng hắn tóm lại là còn sống ra, làm người không thể quá tham lam. Giang Hạo ngồi ở trên xe ngựa, hồi tưởng lại này 10 ngày, 10 ngày không dài, hắn sở dĩ đồng dạng mang theo những này người, không chỉ là vì linh thạch. Càng nhiều hơn chính là muốn chi kia thương đội. Nơi đó có lão nhân, tiểu hài, phụ nhân, thiện giả, ác giả nhân giả nghĩa người. Bọn hắn kinh lịch lấy thăng trầm, ngắn ngủi một đoạn đường. Đối Giang Hạo tới nói là mấy ngày. Có thể đối không ít người tới nói là cả đời này đều tại trên con đường kia. Vĩnh viễn đi không ra. Ly biệt có đôi khi không phải là bởi vì oán cùng hận. Có đôi khi là vì để cho đối phương sống sót. Có ít người chết là vĩnh cửu điểm cuối cùng. Mà có ít người chết là vì những người khác kéo dài. Ngắn ngủi 10 ngày. Giang Hạo cảm giác mình thấy được sinh cùng tử giới hạn. Để hắn muốn tại sinh trên con đường này không ngừng đi xuống. Sinh cùng tử luân hồi. Không phải con đường trường sinh. Ông, Giang Hạo cảm giác trường sinh quả tựa hồ cảm giác được cái gì? Bắt đầu xuất hiện mê vụ, bách hoa hồ, bạch chỉ rơi vào cái đỉnh biên giới. Đối thân ảnh màu đỏ cúi đầu cung kính nói. Gặp qua trưởng giáo, xảy ra chuyện rồi. Hồng Vũ Diệp rót cho mình một ly trà hỏi. Ở bên ngoài quặng mỏ phát hiện liên quan tới sinh cơ bảo vật. Bạch chỉ đem đại khái tình huống. Nói ra, bạch dịch đã mang theo hạch tâm chi vật trở về. Hôm nay liền sẽ đến. Những người khác đi đón. Bạch chỉ nói. Ngừng tạm. Nàng lại nói. Bất quá lần này mồi nhử bên trong có Giang Hạo. Không biết có thể hay không dẫn xuất người ở sau lưng hắn. Mặt khác hải ngoại có tin tức truyền về. Nghe nói Tiếu Tam Sinh bị vây công. Trọng thương. Hiện nay những người kia thả ra tin tức, nói chờ Tiếu Tam Sinh đến rửa sạch nhục nhã. Hồng Vũ Diệp Đê Mi nhếch trong tay trà, tùy ý nói, tin tức là ai mang tới? Thập Nhị Thiên Vương, Mộc Long Ngọc, hắn từ hải ngoại đến chúng ta nơi này, nói là đến xem thê tử. Bạch Chỉ hồi đáp, Hồng Vũ Diệp tùy ý ừ một tiếng, liền không lên tiếng nữa. Hết chương.